tình, nhưng tôi cảm thấy phiền phức. Tôi chẳng thấy rung động với bất kỳ ai, chỉ chú tâm học hành. Sau khi học xong cấp 3, tôi được tuyển thẳng vào Đại học Harvard. Cùng những năm tháng bên đó, tôi gặp một người con gái đã khiến tôi có ấn tượng rất tốt. Cô gái ấy tên Ngọc Huyền, con của người bảo vệ. Cô ấy là người Việt Nam, hồi nhỏ trong một vụ buôn người, nhưng may mắn thoát nạn, được bác bảo vệ cứu sống, cứu mang. Ngọc Huyền xinh đẹp thuần khiết, thông minh, giỏi giang, làm bao người điên đảo, trong đó có cả tôi và Vĩ Đình. Sau này, tôi mới biết cô ấy và Vĩ Đình quen nhau từ trước, tôi chỉ là kẻ yêu đơn phương. Ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã trúng tiếng sét ái tình. Lần đầu tiên tôi biết cảm giác thế nào là thích một người con gái, muốn chờ đợi người đó sau mỗi buổi học, được cùng nhau đi dạo, cùng nhau đọc sách trong thư viện. Nhưng có một sự thật là cô ấy chỉ coi tôi như là anh trai, không hơn không kém. Những năm tháng du học của tôi cứ vậy mà cùng cô ấy trôi qua. Vĩ Đình cũng vì chuyện này mà không còn thân thiết với tôi như trước. Mẹ tôi sau khi biết chuyện đã ra sức phản đối, nhưng tôi mặc kệ, không quan tâm. Tôi vẫn cứ ôm mộng sẽ có một ngày cô ấy hiểu ra tấm chân tình của tôi mà cảm động, sẽ cùng tôi đi hết cuộc đời này. Nhưng số phận éo le đã mang cô ấy ra đi mãi mãi. Vĩ Đình vẫn luôn nghĩ cô ấy bị mẹ tôi hại chết. Sau cuộc sốc đó, tôi dần khép mình, không tha thiết những chuyện xung quanh. Tôi mất khá nhiều thời gian mới bình ổn. Tôi vùi đầu vào trong công việc. Ba mẹ bắt tôi qua tiếp quản MC, nhưng tôi nhất định không chịu. Tôi không muốn ở đây. Tôi sợ những ký ức đau buồn. Tôi muốn mình phải thật vui vẻ để em yên lòng. Tôi về Việt Nam thành lập công ty cho riêng mình. Có một người rất thân thiết đã bỏ New York về đây cùng tôi lập nghiệp. Cô gái đó là Nguyệt Trà. Cô gái này là người tốt, nhưng rất tiếc đã lầm đường lạc lối. Tôi không hề biết cô ấy thích mình. Tại thời đi học, cô ấy luôn ấp ủ khởi nghiệp tại Việt Nam. Phải công nhận đây là cô gái mạnh mẽ, rất tài năng. Tôi vẫn luôn tin tưởng công ty Lý Kim sẽ khó tìm được vị trí thay thế cô ấy, bởi vì năng lực của Nguyệt Trà là không thể bàn cãi. Nhưng tôi đã nhầm. Hóa ra trên đời này vẫn còn có một cô gái mạnh mẽ, giỏi võ, xinh đẹp, thông minh, đặc biệt là rất ham tiền. Cô gái ấy có cái tên rất ấn tượng, Nguyễn Cao Kỳ Hân. Nếu như mối tình đầu của tôi là rung động tuổi mới lớn, thì với Kỳ Hân là khắc cốt ghi tâm. Cảm giác với cô ấy rất lạ, ngay cả bản thân của tôi cũng không lý giải nổi. Chúng tôi gặp nhau rất tình cờ. Tôi là người lái xe tông vào em. Hôm đó thực sự là có việc quan trọng nên tôi phải đi trước. Lần đầu tiên không có ấn tượng gì sâu sắc, nhưng khi thấy em một mình hạ gục cả chục người trong quán bar, tôi mới thấy em đặc biệt. Tôi đã tiếp xúc với rất nhiều cô gái, nhưng vẫn chưa thấy ai giỏi võ, kiên cường đến vậy. Trước một bầy sói tàn ác, vô nhân tính, em vẫn không hề run sợ. Khi tôi thấy chúng xông lên chuẩn bị đánh em, không hiểu sao tôi lại ra tay cứu em, nặng nặc lôi em ra ngoài. Lần thứ ba gặp em là trước sảnh công ty. Em ăn vạ, bắt tôi đòi bồi thường thiệt hại. Lúc đó tôi mắc cười, nhưng vẫn cố tỏ ra chán ghét em. Khi mà Vĩ Đình ngỏ ý đưa em về nhà, thì tôi đã ngay lập tức kéo em đi. Tôi không muốn ai được phép động vào em. Cũng chính tôi đã nghĩ ra cái trò thuê giúp việc, chỉ cần làm buổi tối với giá cao ngất ngưởng. Tôi muốn giữ em ở lại bên mình. Khi có em ở bên, tôi phát hiện ra em có rất nhiều điểm giống tôi, từ phong cách làm việc đến xử lý tình huống, đàm phán. Em rất giỏi trong khoản thuyết phục khách hàng. Tôi chẳng biết là mình yêu em từ bao giờ, càng ngày tình cảm đó càng sâu đậm. Tôi sẵn sàng làm tất cả mọi việc vì em. Chúng tôi đã có những ngày tháng thanh xuân rất đẹp. Em là tất cả sự sống, là động lực của tôi. Tôi ám ảnh nhất là hôm em cùng Vĩ Đình qua đêm với nhau. Cảm giác lúc đó tôi chỉ muốn bỏ tất cả mọi thứ. Tôi như bị thả tự do từ trên không trung. Bao nhiêu ước mơ hoài bão đều tan biến hết. Tôi hận em kinh khủng, thề dặn lòng là sẽ không bao giờ tha thứ cho em. Vậy mà khi thấy em khóc, những giọt nước mắt, thấy đôi vai gầy run lên, tôi đã không còn cứng rắn được nữa. Tôi suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng chấp nhận bỏ qua. Tôi không muốn mất em, tôi không muốn một mối quan hệ từ đầu, tôi đã quá mệt mỏi rồi. Ngày hôm sau, tôi bắt em đi đăng ký kết hôn. Tôi muốn ràng buộc pháp luật với em, không cho phép ai có thể cướp em đi. Chúng tôi đã thẳng thắn trao đổi mọi chuyện, không đề cập đến quá khứ. Nhưng lần tôi bị đâm suýt mất mạng, chúng tôi đã phải xa nhau. Tôi hoàn toàn mất ký ức, không còn nhớ em là ai. Nhưng ông trời lại một lần nữa cho chúng tôi cơ hội làm lại từ đầu. Tôi sẽ nắm tay em đi hết quãng đường còn lại. Tôi mãn nguyện vì cuộc sống này có em, có các con. Cảm ơn em, người con gái tôi yêu.